Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223, bị phong bế Pokemon thế giới. Bác sĩ ngươi biết, hiện tại không biết, giáo sư ốc, không nhiều lắm, có ý tứ, ta không biết ngươi thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng căn cứ nghiên cứu của ta, từ Pokemon thế giới biến mất đồ đạc, cũng không phải hư không tiêu thất, có nhập khẩu, liền nhất định sẽ có cửa ra. Giáo sư ốc nói, cái này cái thế giới Pokemon, còn có đại lượng vật phẩm, kiến trúc, địa khu, chắc là rơi vào ngươi thế giới a. Không sai, ta thế giới ở 200 năm trước, đột nhiên xuất hiện Pokemon, cùng với đại lượng nương theo hạ xuống dị thế giới kỹ thuật cùng vật phẩm. Các ngươi xưng hô cái này gọi hàng lâm sao? Giáo sư ốc suy tư trong chốc lát, nói. Sau đó ngươi nói 200 năm trước, liền thời gian cũng xảy ra vấn đề sao? Giáo sư ốc lý giải năng lực tương đối mạnh mẽ. Diệp Huyền vẻn vẹn với hắn hơi chút trao đổi một cái. Hắn cũng đã đem Diệp Huyền biết tin tức, hiểu 7-8 phần, thậm chí còn bởi vậy phát tán. Phân tích ra rất nhiều để Diệp Huyền trước mắt sáng lên ý tưởng. Nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hỏi, phía trước Delia nói, các ngươi cần nhờ khai khẩn nơi này thổ địa, tự cấp tự túc, lẽ nào cái này cái thế giới đã lạc hậu tới mức này rồi sao? Không phải lạc hậu, giáo sư ốc nói, cái này cái thế giới ở khoảng chừng nửa năm trước, xuất hiện một hồi to lớn biến cách. Biến cách là, vâng, đúng, trong truyền thuyết Pokemon, giáo sư ốc. Dialga cùng Palkia, chúng nó đồng thời xuất hiện, cũng mang đến tịch quyển cả cái thế giới thời không phong bạo. Cũng ăn từ đó trở đi, cả cái thế giới đã bị từng đạo rào chắn không gian tách rời ra. Giống như là ở một cái rãnh nước trung ương, cắm vào một khối tấm kính dày, đem rãnh nước chia làm hai bộ phận. Giáo sư ốc, thời không lá chắn giống như là từng cục tấm kính dày. Đem cả cái thế giới phân chia thành sổ dĩ bách kế khu vực. Cái đệch, Diệp Huyền lúc đầu đã đoán Pokemon thế giới sẽ trở nên thế nào. Có thể loại tình huống này, Diệp Huyền lại nằm mộng đều không nằm mơ được. Mewtwo, Mewtwo, giáo sư ốc sửng sốt. Sau đó, chứng kiến Mewtwo từ Diệp Huyền bên người đi ra. Nhất thời đại ngã kính mắt, dĩ nhiên là thực sự. Bác sĩ ngươi còn nhận thức Mewtwo, biết một ít, giáo sư ốc trên dưới quan sát Diệp Huyền nhà Mewtwo, bất quá, dường như không phải ta biết cái kia Mewtwo, tuy là đều là mộng ảo nhân bản kết quả, nhưng ta sở biết con kia, cũng không có nàng tiềm lực đại, mà là tồn tại tương đối nhiều chỗ thiếu hụt, hệ thống xuất phẩm, nhất định là tinh phẩm, thế nhưng cái này cái thế giới Mewtwo. Tựa hồ là bởi vì nhân bản không hoàn toàn duyên cớ. Tồn tại chỗ thiếu hụt, tuy là cũng rất cường đại, có thể chung quy không bằng Diệp Huyền nhà Mewtwo. Trước không nói cái này, Diệp Huyền hỏi Mewtwo, Mewtwo, có thể hay không giúp ta kiểm tra một chút, nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Được rồi Huyền, Mewtwo một cái thuấn gian di động biến mất ở trước mặt hai người. Sau đó rất nhanh, Mewtwo liền đã trở về, lực lượng thật là mạnh. Trở lại một cái, Mewtwo chính là dùng cực kỳ kinh ngạc giọng điệu nói ra. Theo chúng ta phía trước gặp phải hắc hóa Articuno, hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Hơn nữa cái này cái thế giới, còn có hai cổ phi thường lợi hại lực lượng can thiệp lấy thời không pháp tắc. Dialga, Palkia. Hắc hóa thần thú, liền cái này hai tượng trưng thời không siêu thần thú, dĩ nhiên có bị hãm hại hóa ảnh vang, đoạn lạc thành hắc hóa thần thú. Thời không song long cùng Articuno có thể không phải một cái tầng thứ. Chúng nó hắc hóa sau lực lượng sẽ mạnh bao nhiêu? Diệp Huyền hiện tại chính là toàn viên cùng tiến lên, sợ cũng không nhất định có thể đỗi quá, thậm chí rất có thể chỉ có chạy trối chết phần. Chờ một chút, đột nhiên, Mewtwo dường như cảm nhận được cái gì. Nàng cả người ngẩn ra. Thật, thật mạnh lực lượng, loại này thần tính. Không phải, cái này đã không phải thần tính trình độ. Mewtwo ngươi cảm nhận được cái gì? Một con, phi thường cường đại Pokemon. Mewtwo nói ra, cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh, đều không thể đánh bại nhân vật khủng bố. Liền Mewtwo thời kỳ toàn thịnh đều không thể chiến thắng. Pokemon thế giới, tồn tại loại này Pokemon sao? Cái đệch, không thể nào. Diệp Huyền nghĩ tới một loại khả năng. Pokemon thế giới xác thực tồn tại một con bác vậy. Trên lý thuyết, vô luận là người nào đỗi bất quá Pokemon. Sáng thế thần, Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Arceus, nếu quả như thật là Arceus, cái kia Diệp Huyền lần này thật có thể thác đại. Nơi đây có thể không phải thế giới game. Chân chính Arceus là sáng thế chi thần, sinh ra ở nguyên sơ. Cấp bậc của nó tuyệt đối là đầy, cũng chính là 100 cấp. Còn như phẩm chất, Diệp Huyền cảm thấy Arceus phẩm chất 100% ở xích sắc thần thoại ở trên. Đạt tới trong hệ thống đề cập tới. Màu đỏ cũng chính là thất thải phẩm chất tình trạng. Bác sĩ ngươi gặp qua Arceus sao? Không có. Đối với sáng thế thần, giáo sư Úc nhất định là biết đến. Ta phía trước chỉ thấy được thời không song long hư ảnh. Nhưng sáng thế thần, ta cũng không thấy. Cho nên bây giờ vấn đề chính là Arceus đến cùng có hay không bị hãm hại biến hóa. Hoặc có lẽ là hắc hóa xuất hiện, đến cùng theo chân nó có quan hệ gì? Như gầu à ngươi rớt không phải Diệp Huyền địch nhân, mà là với hắn một phe cánh lời nói. Vậy cũng được, còn có thể đánh. Bằng không, Pokemon trong thế giới Pokemon cho đến nay xuất hiện, đơn bằng tự thân lực lượng là có thể đạt được 720 chủng tộc đáng giá. Chỉ có một, đó chính là Arceus. Rất nhiều người đều nói Arceus yếu, nhưng vấn đề là mọi người thực sự gặp qua Arceus thời kỳ toàn thịnh sao? Mang theo đá phiến Arceus chính là nó hoàn toàn thể. Nếu như, Diệp Huyền nói là nếu như, 17 khối đá phiến Arceus chỉ là nó bình thường trạng thái. Dường như Kyogre cùng Groudon giống nhau, mà hắn còn có nguyên thủy hình thái cùng Mega tiến hóa như vậy ẩn giấu lực lượng đâu. Không có tiến hành bất luận cái gì hình thái biến hóa. Thái độ bình thường dưới, Arceus liền đã có lực lượng mạnh như vậy, cùng với tuyệt đối vô địch lực phòng ngự. Một ngày nó hiển lộ ra lực lượng càng mạnh, Diệp Huyền nên ứng đối ra sao? Arceus quá sâu không lường được, để bây giờ Diệp Huyền đi đối phó nó. Không phải là ở không có được Diệp Huyền chính mình Arceus phía trước. Đi đối phó hắc hóa Arceus, Diệp Huyền cảm thấy đây chính là tại tìm chết. Có thể đối phó Arceus, chỉ có Arceus. Lời này thật không phải nói. Nếu như sáng thế thần cũng nhận được hắc hóa ăn mòn, cái kia giáo sư Úc đã không dám nghĩ. Cái kia cái này cái thế giới thật có thể phải xong rồi. Mewtwo không có cảm nhận được cụ thể vị trí, hơn nữa khí tức cũng cực kỳ yếu ớt. Ta trước kia cũng chỉ là cảm giác được, cũng không thể xác định nó là có hay không đã tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.